sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hang Muyết bên trong băng vực núi sông tráng lệ. Linh khí nồng đậm đến mức không hòa tan được. Tần Lạc Y rõ ràng cảm nhận được phiến không gian này bất phàm. Nếu không phải phương diện này có tuyệt thế sát trận, chỉ thời điểm băng vực mở ra, sát trận mới tạm thời đóng cửa 3 ngày. Phương diện này thật sự là một mảnh tu hành nhạc thổ. Bế quan trăm năm, tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Tu hành nhạc thổ, nơi tu hành yên vui. Đại Hắc cùng Hắc Đế lao ra vòng tay không gian. Liền hưng phấn muốn điên. Nói phương diện này có hỗn độn khí. Giải khai chân liền hướng về phía trước chạy đi. Dọc theo đường đi nhìn đến một ít linh thực cùng linh quả thập phần quý giá. Cũng không thèm hái. Tần Lạc Y theo sát phía sau chúng nó, trong lòng cũng thực kích động, hỗn độn khí kia là hy thế kỳ chân, là hơi thở căn nguyên nhất trong thiên địa, một tia một sợi cũng cực kỳ khó có. Băng vực rộng lớn khôn cùng, chạy gần một canh giờ, Đại Hắc cùng Hắc Đế vẫn không thu hoạch được gì, chỉ phải chậm rãi ngừng lại, vẻ mặt hồ nghi nhìn xung quanh, Tần Lạc Y cũng ngừng lại, không chỉ Đại Hắc cùng Hắc Đế. Chính nàng vừa tiến vào bên trong băng vực, cũng cảm giác được một cỗ hơi thở ẩn ẩn khác thường. Nhưng tìm lâu như vậy, cỗ hơi thở khác thường kia vẫn vậy, không có một tia biến hóa, giống như khắp nơi bên trong băng vực, đều tràn ngập loại hơi thở này, làm cho bọn họ không tìm thấy phương hướng cụ thể của hỗn độn khí. Hỗn độn khí kia đã hoàn toàn bị luyện hóa, đánh nhốt toàn bộ vào bên trong băng vực. Khó trách chúng ta cảm giác được hơi thở, lại như thế nào cũng không tìm thấy. Sau một lát, Hắc Đế thập phần ảo não nói, nếu thực sự có được một đoàn hỗn độn khí chỉ lớn như móng tay cái. Tu vi nó nhất định có thể tăng thêm một tầng, phải biết rằng tu vi nó đến như bây giờ. Nếu muốn tấn thêm một giai cực kỳ khó khăn, bởi vì cần đến linh lực thiên địa cùng tinh thần lực quá mức khủng bố. Đại Hắc cũng mang vẻ mặt đáng tiếc, gì, bên kia có thứ gì vậy? Tần Lạc Y nhìn phía tây, trong phượng mâu tối đen hiện lên một chút tinh quang, ở trong linh đài nàng, hỗn nguyên thiên châu nguyên bản lẳng lặng ngốc, đột nhiên trở nên nóng rực, tản mát ra quang mang nhàn nhạt màu xanh biếc, kéo theo thân thể nàng, không tự chủ được hướng tây mà đi, Đại Hắc cùng Hắc Đế đương nhiên không biết biến hóa trong cơ thể nàng. Còn tưởng rằng nàng phát hiện ra bảo bối gì, nhìn nhau, theo sát phía sau nàng phóng qua, đi được mấy trăm dặm hướng tây, tới một địa phương có chút trống trải, cỗ lực lượng kỳ quái bên trong hỗn nguyên thiên châu kéo nàng đi đột nhiên biến mất. Tần Lạc Y ngừng lại, khi thấy rõ ràng tình cảnh phía trước, không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh, trong phạm vi mấy ngàn thước, một mảnh đoạn ngói hoang tàn. Nơi nơi cháy đen, còn có trận pháp bị tàn phá. Hiển nhiên nơi này trước kia từng gặp qua một hồi đại hỏa tàn sát bừa bãi. Nơi này trước kia hẳn là một luyện đan tràng. Đan hỏa thật là lợi hại, dẫn tâm hỏa dưới chân núi Kim Đỉnh Sơn đến luyện đan. Ngay cả bùn đất trên mặt đều đốt trụi, dưới đất cũng đều bị đốt trụ. Mũi Đại Hắc ngửi ngửi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Trong lòng Tần Lạc Y cũng khiếp sợ vô cùng, cư nhiên dẫn tâm hỏa đến luyện đan, chủ nhân băng vực, quả thật làm ra bút tích thật lớn, không biết là luyện đan gì, không khống chế tốt hỏa hậu, mới đem phiến luyện đan tràng đốt thành cái dạng này, người luyện ra thập ngũ giai đan dược, muốn luyện đan khẳng định sẽ không phải phàm phẩm, chủ nhân băng vực đã biến mất hơn 10 vạn năm, hẳn là không phải chủ nhân băng vực luyện đan đem nơi này thiêu. Phiến địa phương này, thời gian bị hủy nhiều nhất cũng không vượt qua vạn năm. Hắc Đế thập phần khẳng định nói, trong lòng Tần Lạc Y chấn động, chủ nhân băng vực không ở đây, theo lý thuyết sẽ không có người luyện đan, lại càng không dẫn tâm hỏa đến đây mới đúng, như thế nào lại thiêu nơi này, chẳng lẽ sau đó từng có người tới, đã ở nơi này luyện đan, người có thể dẫn tâm hỏa luyện đan, khẳng định không phải tồn tại phàm tục. Tuy rằng chính nàng có thể luyện chế thập nhất giai đan dược, nhưng dùng đan hỏa cũng bất quá là đan hỏa bình thường mà thôi. Dựa vào tu vi nàng, căn bản không có biện pháp khống chế tâm hỏa có hỏa lực khủng bố. Đáng tiếc, xem nơi này bị hủy lợi hại như vậy, có lẽ không thành công luyện ra đan dược đến. Tần Lạc Y thở dài một tiếng, tiếng nói vừa dứt, hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng đột nhiên lục quang đại thịnh. Hơn nữa hạt châu còn nhẹ nhàng rung động lên, trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, phượng mâu lóe ra quang mang sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn lại, cảm thấy nơi này nhất định có đồ vật gì đó, mới làm cho hỗn nguyên thiên châu sinh ra biến hóa như vậy. Tần Lạc Y hướng Đại Hắc lặng lẽ truyền âm, Đại Hắc cũng cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chỉ có Hắc Đế chẳng hay biết gì. Sau một lát, hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng càng rung động lợi hại hơn. Hào quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ linh đài huyệt, thậm chí nàng có một loại ảo giác, cảm thấy hỗn nguyên thiên châu muốn rời thể mà đi. Vèo, đột nhiên, giải đất trung tâm luyện đan tràng, quang mang nhẹ nhẹ từ dưới đất vọt lên từng đợt, có một loại hơi thở căn nguyên nhất trong thiên địa tràn ngập mà ra. Nháy mắt hóa thành nguồn sáng lớn như đầu người, tốc độ cực kỳ mau, hướng về phương hướng tương phản Tần Lạc Y tật phóng mà đi. Đây là hỗn độn chi nguyên, Đại Hắc kích động giống to, giải khai chân đuổi theo, Hắc Đế cũng nhận ra đoàn quang mang ký, quả thật là hỗn độn chi nguyên so với hỗn độn khí nồng đậm hơn gấp trăm ngàn lần. Được đến thứ này, ngày nào đó tu vi chính mình nhất định có thể đạt tới một độ cao cực kỳ khủng bố. Hắc Đế điên cuồng thét lên một tiếng, cũng vọt đi lên, tu vi nó so với Đại Hắc cao hơn nhiều. Thời gian trong nháy mắt, liền đuổi theo hỗn độn chi nguyên, tâm mừng như điên vươn hắc chảo, một phen đem hỗn độn chi nguyên thu vào trong tay. Nào biết hỗn độn chi nguyên bị nó bắt lấy lại lần nữa hóa thành từng đợt quang mang nhẹ nhẹ. Theo khe hở móng vuốt nó, rất dễ dàng trốn mất, ở phương xa ngưng tụ thành một quang đoàn lớn như đầu người đầu. Dùng tốc độ nhanh hơn so với vừa rồi, hướng tới phương xa phóng đi, Hắc Đế nổi giận gầm lên một tiếng, lại đuổi theo đi qua, Đại Hắc cũng đuổi theo, chỉ có Tần Lạc Y đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này hỗn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt của nàng không chỉ quang mang đại thịnh, lại rất nhanh xoay tròn. Có một cỗ lực hấp thu cường đại sinh ra, ngay cả Hắc Đế cũng không nhận thấy được, chạy như điên theo phương hướng hỗn độn chi nguyên hút lại đây. Hắc Đế trơ mắt nhìn hỗn độn chi nguyên bay vào trong tay Tần Lạc Y, không thể mà nhập. Ngao ô, Hắc Đế luôn cao cao tại thượng gấp đỏ mắt. Tay Tần Lạc Y đều không đưa ra, đồ vật nghịch thiên như vậy liền dừng trên người nàng, sao không khiến nó lòng đau như đao cắt a? Đại Hắc thấy ánh mắt nó trừng lớn, bên trong có hung quang hiện lên, nhất thời bộ lông cả người đều dựng thẳng lên. Ngươi muốn làm gì, đừng quên, ngươi đã dụng tâm ma phát thề, phải bảo vệ Tần Lạc Y không bị tổn hại, đương nhiên chính mình cũng không thể thương tổn nàng, nếu không tâm ma thề tất nhiên ứng nghiệm. Hắc Đế cắn răng buồn bực vô cùng, thương tổn Tần Lạc Y nó không thể làm nhưng cứ như vậy mất đi đồ vật kia. Nó thật sự không cam lòng, một đoàn hỗn độn chi nguyên lớn như vậy, ba người chúng ta ai gặp thì có phần, ngươi cũng không thể độc chiếm. Trừng mắt lớn như chuông đồng, Hắc Đế hướng về phía Tần Lạc Y nói, cái gì mà ai gặp thì có phần, hỗn độn chi nguyên kia có linh trí, ngươi đã bắt đến trong tay, lại làm cho nó chạy mất, thuyết minh nó không tán thành ngươi, hiện tại nó đã nhận chủ. Tương phản với Hắc Đế ảo não, Đại Hắc rất là đắc ý, ánh mắt tà nghễ nhìn nó. Trách không được băng vực môn lại mở ra trước vài ngày. Nguyên lai phương diện này cư nhiên có đồ vật nghịch thiên như vậy. Cũng may trên người Tần Lạc Y có hỗn nguyên thiên châu. Bằng không thứ này khẳng định sẽ rơi xuống trên tay Hắc Đế. Nơi này tu vi nó cao nhất, lấy cá tính keo kiệt của nó. Đồ vật rơi vào trong tay nó căn bản không có khả năng lấy ra nữa. Mà Tần Lạc Y không giống nhau, nó cùng Tần Lạc Y là quan hệ khế ước, ước gì Tần Lạc Y có được bảo vật càng nhiều càng tốt. Càng nghịch thiên càng tốt, đến lúc đó tu vi cao, không ngừng tấn giai, mới làm cho nó sống thật dài thật lâu. Hắc đế gấp đến độ muốn giơ chân, thứ khác cũng liền thôi. Đây chính là hỗn độn chi nguyên a, lớn như đờ hát người. Tần Lạc Y nàng dùng được sao? Cũng không sợ bị sạc chết. Hỗn độn chi nguyên nhập thể sau, Tần Lạc Y liền ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm giác biến hóa trong cơ thể, không quan tâm đến hắc đế. Tuy rằng hỗn độn chi nguyên là thứ tốt, chỉ là tu vi nàng quá thấp, ngay cả huyền phủ cũng không ngưng kết ra. Hơn nữa hỗn độn chi nguyên rõ ràng là hỗn nguyên thiên châu triệu hồi vào. Nàng thật đúng là không nghĩ qua, trong cơ thể sinh ra dị biến không tốt, cái khác không nói, hỗn nguyên thiên châu muốn hút hỗn độn chi nguyên lại đây. Nhưng hỗn độn chi nguyên rõ ràng rất kháng cự, từ lúc nó nhảy ra liền chạy mất cũng đủ nhìn ra. Hai loại đều là tồn tại nghịch thiên, chỉ hy vọng chúng nó không cần ở trong cơ thể chính mình động thủ mới tốt. Tai ương chỉ khổ mình nàng. Nàng đem thần thức gắt gao tập trung vào hỗn độn chi nguyên. Cảm giác được nó theo bàn tay, ở bên trong kinh mạch thẳng đường đến linh đài huyệt mà đi. Sau đó rất nhanh xoay tròn quanh hỗn nguyên thiên châu hòa thành một thể. Hỗn nguyên thiên châu vẫn xoay tròn không dừng lại, toàn bộ linh đài huyệt hào quang vạn trượng. Ở trong quá trình, một ít mảnh nhỏ trí nhớ kỳ quái xuất hiện trong đầu nàng. Nguyên lai hỗn độn chi nguyên là do chủ nhân băng vực ra ngoài một lần ngẫu nhiên được đến. Biết đây là hỗn độn chi nguyên sau, liền muốn luyện hóa nó, hoàn toàn hấp thu hỗn độn khí trong nó. Ai biết hỗn độn chi nguyên này rất khó luyện hóa, nếu không phải trước khi luyện hóa nó, khai bổ ra phiến không gian băng vực đặc thù này, lại ở bên trong cùng bên ngoài thêm vào tuyệt thế pháp trận. Nếu không từ thời điểm luyện hóa hỗn độn chi nguyên, đã bỏ chạy đi rồi. Hỗn độn chi nguyên quá mức nghịch thiên, chủ nhân băng vực luôn luôn ở đây luyện hóa mấy trăm năm. Cũng không thể làm cho nó thành đan, cũng may trước khi luyện đan, hắn từng lưu lại một bộ phận nhỏ, lấy tu vi chính mình cường đại, chậm rãi kéo tơ lột kén, hút vào trong cơ thể chính mình. Cho dù như thế, tu vi hắn cũng một đường hát vang. Tiến bộ vượt bậc, ngàn năm sau, thọ nguyên hắn đã tận, đáng tiếc dẫn tâm hỏa luyện chế hỗn độn chi nguyên vẫn không luyện hóa được. Trước khi tọa hóa, mang ý nghĩa chết ý, hắn đem hết toàn bộ tu vi lưu lại luyện hóa hỗn độn chi nguyên. Mạnh mẽ luyện hóa, nhốt đánh vào bên trong toàn bộ băng vực, lại bày ra pháp trận, cuối cùng hoàn toàn tọa hóa, mà tâm hỏa luôn luôn ở đây luyện chế hỗn độn chi nguyên. Tuy rằng chỉ một ít mảnh trí nhớ nhỏ, lại làm cho Tần Lạc Y kinh hãi không thôi. Theo sách sử trên Bồng Lai Tiên Đảo ghi lại, băng vực đã tồn tại hơn 10 vạn năm, chủ nhân nó là cường giả hơn 10 vạn năm trước. Nói cách khác, khối hỗn độn chi nguyên này, sau khi hắn tọa hóa, bị tâm hỏa, tiếp tục luyện chế hơn 10 vạn năm, cho tới bây giờ, cũng không thành đan. Càng làm cho người khiếp sợ là, dựa vào tâm hỏa, hơn 10 vạn năm, cư nhiên hỗn độn chi nguyên còn sinh ra một ít linh trí. Trong đầu xuất hiện hình ảnh kinh tâm hỗn độn chi nguyên sinh ra linh trí. Chạy ra khỏi từ đan lô, làm cho tâm hỏa nguyên bản đang luyện chế nó mạnh mẽ từ dưới sông ra. Đem khu vực này thiêu đốt sạch sẽ, cũng may chung quanh có trận pháp cường đại do chủ nhân băng vực bày ra. Hỏa thế không tràn ra ngoài, chỉ thiêu hủy mấy ngàn thước phụ cận mà thôi. Những địa phương khác cũng không lọt vào tâm hỏa tàn sát bừa bãi. Biết được càng nhiều, Tần Lạc Y càng kinh hãi. Thật không ngờ hỗn độn chi nguyên này cư nhiên khó luyện hóa như thế. Hôm nay lại bị hỗn nguyên thiên châu hút vào trong cơ thể nàng. Tử đan lô nơi này bị tâm hỏa thiêu. Chủ nhân băng vực thiết trí trận pháp cuối cùng bị hủy sạch sẽ. Hỗn độn chi nguyên những năm gần đây luôn luôn ở dưới đất hấp thu tinh khí tâm hỏa. Mà tử đan lô lại không bị tâm hỏa ảnh hưởng, chỉ sợ so với nàng tưởng tượng lúc trước còn chân quý gấp bội. Không biết dùng thứ gì để luyện chế thành. Sau một lát, hỗn nguyên thiên châu cao tốc xoay tròn, phát ra hào quang chói mắt. Cuối cùng chậm lại, lục quang dần dần biến mất, hỗn độn chi nguyên hoàn toàn bị hỗn nguyên thiên châu cắn nuốt. Tần Lạc Y dụng thần thức nhìn kỹ hỗn nguyên thiên châu. Phát hiện hạt châu kia cho dù không sáng lên, nhan sắc so với lúc trước càng thêm xanh biếc, lẳng lặng treo trong linh đài huyệt của nàng, nghĩ đến vừa rồi nó đem hỗn độn chi nguyên mà tâm hỏa luyện chế hơn 10 vạn năm cũng không luyện hóa. Được, cứ như vậy hút vào bên trong hạt châu. Chuyện như vậy thực sự làm cho nàng vừa khiếp sợ vừa vui sướng. Đem thần thức từ trong linh đài huyệt lui ra, nàng mím môi đỏ mọng, khi đang suy tư về hỗn nguyên thiên châu đến tột cùng cái gì. Hắc đế hướng về phía nàng khẽ kêu một tiếng, ngao ô Tần Lạc Y, chúng ta ai gặp thì có phần. Hỗn độn chi nguyên kia, ngươi không thể độc chiếm. Đại Hắc khinh thường nhìn nó, có tâm ma thề lúc trước, khẳng định nó chỉ dám gào khan, không dám động thủ. Tần Lạc Y thập phần tiếc hận vỗ vỗ đầu Hắc đế. Mặc dù nó ngốc trong cơ thể ta, bất quá ngươi cũng thấy đấy, ngay cả ngươi đều không bắt được nó, như thế nào ta làm cho nó đi ra? Nhún vai, một bộ dáng bất lực, Hắc đế buồn bực muốn thổ huyết. Hỗn độn chi nguyên a, cứ như vậy cùng nó gặp thoáng qua. Còn có thời gian 2 ngày, ngươi tiếp tục nơi nơi tìm xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra thứ tốt. Đại Hắc hướng về phía nó cười hắc hắc, lần sau tìm được đồ vật đều là của ta, không ai được đoạt đồ vật của ta, không chiếm được hỗn độn chi nguyên, Hắc đế chỉ phải từ bỏ. Hắc hắc, ai đoạt đồ vật của ngươi, nó tự mình cam tâm tình nguyện chạy tới. Đại Hắc ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy trêu tức, bị chọc trúng chỗ đau. Hắc đế càng thêm buồn bực, có người lại đây. Tần Lạc Y nhìn phương xa, phượng mâu híp lại nói, các ngươi tạm thời lui vào bên trong vòng tay tránh đi một chút. Có một đạo thân ảnh, ngự thần hồng, từ xa xa bay vút mà đến. Đại Hắc nhìn thoáng qua, hừ nhẹ nói, làm gì phải tránh hắn, tới vừa lúc, động thiên phúc hỗn đàn. Ta đang muốn tìm hắn đây, hắn liền tự đưa tới cửa, muốn tránh cũng là hắn tránh, bản đế sống hơn 10 vạn năm, chỉ có người khác nhường đường cho ta, nào có đạo lý ta nhìn thấy một con kiến đến đây. Còn phải tránh nó, mất hỗn độn chi nguyên, Hắc đế oán khí đầy mình, đang lo không có chỗ phát tiết, hung tợn trừng mắt nhìn thần hồng càng ngày càng gần, cách trương.